Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Ám huyết hung bái. Tìm tới Lang Vương đồng thời, Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra được kia còn xác thực vẫn là tứ phẩm hung thú. Nhưng là, nét mặt của hắn lại so nhìn thấy ngũ phẩm Lang Vương còn muốn ngưng trọng. Bởi vì, tại Lang Vương trên lưng, nằm sấp một con kích thước không lớn, toàn thân màu đỏ sậm hung thú. Kia hung thú dáng dấp có mấy phần giống hồ ly, nhưng nhìn qua lại càng thêm dữ tợn mấy phần. Ám huyết hung bái, đây chính là ghé vào Lang Vương trên thân kia hung thú danh tự. Cái này ám huyết hung bái tự thân phẩm cấp chẳng qua là tam phẩm mà thôi. Nhưng là nó tại trong bầy sói địa vị, không chút nào không thể so Lang Vương thấp, thậm chí còn hơn. Lang Vương tại nhiều khi đều cần nghe theo mệnh lệnh của nó, bởi vì ám huyết hung bái không chỉ là thông minh giảo hoạt, mà lại nó tự thân năng lực đối với sói loại hung thú đến nói là hoàn toàn không thể kháng cự tồn tại. Nó tự thân sức chiến đấu rất yếu, thậm chí còn không bằng đại bộ phận nhị phẩm hung thú, nhưng lại tại một đoàn tam phẩm tứ phẩm hung thú bên trong, nhưng lại có cao như thế địa vị. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ ám huyết hung bái kia năng lực đặc thù. Lúc này, ngầm huyết lang bái cùng Hắc Phong Lang Vương tại châu đầu ghé tai, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Rất nhanh, hai con hung thú ý thức tựa hồ đạt tới nhất trí. Ám huyết hung bái nâng lên đầu, phát ra một tiếng cũng không tính vang dội tiếng gào thét. Tiếng kêu của nó có điểm giống sói, cũng có chút giống hồ ly. Theo tiếng hô của nó truyền ra, từng vòng màu đỏ sậm quang mang cũng theo đó tản ra, đem tất cả đàn sói đều bao phủ tại trong đó. Ngao ô, ngao ô, lập tức, Hắc Phong Lang bầy cùng nhau phát ra từng đợt hưng phấn chu lên. Trên người bọn chúng cũng theo đó sáng lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm. Thậm chí, bọn chúng lợi chảo trở nên càng thêm sắc bén, răng nanh trực tiếp tại hạ hàm nổi trội. Nguyên bản hai mắt màu xanh lục, lúc này cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, khí thế trên người nháy mắt tăng vọt. Đây chính là ám huyết hung bái năng lực thiên phú một trong. Cuồng bạo, tăng phúc, tại nó tăng phúc phía dưới, nguyên bản cá thể thực lực tại tam phẩm hung thú bên trong lệch yếu Hắc Phong Lang, thực lực có thể nói nháy mắt tăng vọt, tối thiểu nhất đạt tới tam phẩm hung thú chung, thuộc về lệch mạnh cấp độ. Phải biết, đây chính là chừng 100 chỉ Hắc Phong Lang, đồng thời đạt được tăng phúc, mà lại coi như tăng phúc thời gian trôi qua, Hắc Phong Lang di chứng cũng không nghiêm trọng. Sau một khắc, từng cái tản ra hào quang màu đỏ sậm Hắc Phong Lang càng thêm hung mãnh nhào tới, miệng lớn dính máu mở ra, gió tanh xông vào mũi, kinh khủng răng nanh giống như đoàn kiếm, lóe ra sắc bén quang mang. Đại gia cẩn thận, Hắc Phong Lang thực lực tăng cường. Bạch Vũ Triết lập tức mở miệng nhắc nhở, đồng thời tự thân cũng tản mát ra một trận chói mắt hào quang màu đỏ thắm. Sinh linh chiến giáp trực tiếp hiển hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Từng tầng giáp lá đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Một cỗ vô cùng cường hoành khí tức phát ra. Sinh linh chiến giáp cũng không chỉ là chính mình lực phòng ngự mà thôi. Thân là thần khí, nó cũng có thể cho võ giả mang đến cường đại lực công kích. Mặc kệ là lực lượng vẫn là nguyên lực, đều sẽ đạt được toàn diện tăng phúc. Tu vi càng cao, tăng phúc thì càng nhiều. Ngang, sinh linh chiến giáp vừa hiển hiện, Bạch Vũ Triết lập tức phát động thiên âm chấn, to rõ tiếng long ngâm vang lên, so với Lang Vương chu lên đều muốn vang dội nhiều. Một cỗ nhàn nhạt long uy xuất hiện, hướng phía trước đàn sói nghiền ép mà đi. Đồng thời, nhàn nhạt thanh sắc quang mang tại kinh khủng tiếng gầm chung khuếch tán, bao trùm phía trước tất cả Hắc Phong Lang. thậm chí bao gồm Lang Vương cùng Ám Huyết Hung Bái. Làm Long Uy xuất hiện một sát na, tất cả Hắc Phong Lang đồng thời thân thể chấn động, huyết hồng sắc hai mắt chung mang theo một tia sợ hãi. Đây là thượng vị giả tại cấp độ uy áp, xuất phát từ nội tâm sợ hãi, liền xem như Lang Vương cùng Ám Huyết Hung Bái cũng vô pháp tránh. Đương nhiên, cái này Long Uy đối với những này có tổ chức, có kỷ luật, mà lại trong đó thủ lĩnh linh trí rất cao tình huống phía dưới, sinh ra tác dụng cũng chính là trong nháy mắt đó mà thôi. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, thiên âm chấn công kích đến, ô, ghé vào Hắc Phong Lang Vương trên người Ám Huyết Hung Bái, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kém chút liền từ trên lưng té xuống, trong miệng mũi đều tràn ra huyết tới. Lang Vương cũng nhận một điểm ảnh hưởng, bất quá không nghiêm trọng lắm, cảm nhận được trên thân Ám Huyết Hung Bái tình trạng, lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét. Còn lại trên trăm Hắc Phong Lang đồng dạng cũng là thụ thương, mặc dù thương thế không nặng, có thể lần này cũng đưa chúng nó vừa rồi cùng loại với cuồng bạo trạng thái cho ma diệt. Mặc dù tăng phúc vẫn còn, nhưng tuyệt đối sẽ không có vừa rồi điên cuồng như vậy. Bạch Vũ Triết trong lòng tiếc nuối, nó một chiêu này thiên âm chấn, đại bộ phận lực công kích đều tập trung ở Ám Huyết Hung Bái trên người. Đáng tiếc mặc dù làm bị thương nó, nhưng không có trực tiếp hắn đem giết chết. Loại thương thế này, đối với Ám Huyết Hung Bái đến nói, sẽ không ảnh hưởng phát huy nó tự thân tác dụng. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, là mình bọn hắn lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Hắc Phong Lang so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, Bạch Vũ Triết lúc này cũng là toàn lực xuất thủ, không phải liền khó mà bảo vệ tất cả mọi người chu toàn. Trước đó có giữ lại, đó là bởi vì hắn sợ lực chiến đấu của mình cũng không thể kiên trì quá lâu. Cuối cùng nếu là đối mặt Hắc Phong Lang Vương cùng Ám Huyết Hung Bái thời điểm, sợ rằng sẽ lực có chưa đến. Mà lại, Hắc Phong Lang bày phong chữ, không chỉ là tốc độ của bọn nó nhanh, đồng thời còn có thể sơ bộ, ngắn ngủi thúc đẩy một loại phong năng lực. Tại bọn họ tiến hành công kích thời điểm, tự nhiên mà thành sẽ kéo theo một số hướng gió xông về phía trước. Gió thổi không lớn, nhưng lại có thể tăng cường khí thế của bọn nó. Kể từ đó, trong lúc vô hình còn phá Bạch Vũ Triết khói độc, cho nên ngay từ đầu, hắn liền không có nghĩ tới muốn dùng khói độc, bởi vì không làm được. Cho dù là nọc độc, ở loại tình huống này phía dưới, cũng sẽ nhận một số ảnh hưởng. Huyết chiến bộc phát, tiếng sói chu không dứt, máu tươi văng tung tóe. Hắc Phong Lang thực lực tăng cường, không chỉ là bàn tử cùng La Minh áp lực của bọn hắn đại. Tại tối hậu phương Hắc Ưng cùng Tiểu Hà, đồng thời cũng là áp lực đại tăng. Mặc dù bọn hắn sẽ không thụ thương, nhưng là bọn hắn cũng không được nghỉ ngơi. Nơi đó có nguy hiểm, liền muốn cứu viện chỗ nào, mà lại muốn tiến hành phán đoán, không thể ảnh hưởng đến phía trước phát huy. Bạch Vũ Triết người mặc sinh linh chiến giáp, trên cơ bản chính là hoàn toàn không phòng ngự, chỉ lo công kích, sức chiến đấu lập tức bộc phát. Tam phẩm hung thú Hắc Phong Lang công kích, căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn, cho dù là đi qua Ám Huyết Hung Bái tăng phúc cũng giống vậy. Mà lại, một mực quấn quanh ở cánh tay hắn kim hoa ngân xà. Bởi vì sinh linh chiến giáp trực tiếp hiển hiện, để nó hưng phấn vô cùng. Tại Bạch Vũ Triết đơn giản câu thông phía dưới, cũng thường xuyên tìm cơ hội xuất thủ. Trên thực tế, kim hoa ngân xà đi theo Bạch Vũ Triết thời gian dài như vậy, mà lại trong lúc đó còn ăn huyền thạch ngọc quả, bây giờ so với lúc trước phải cường đại rất nhiều. Trên cơ bản đã coi như là hoàn thành tiến hóa. Chỉ bất quá nó tựa hồ tương đối lười biếng, mặc dù có thể cùng Bạch Vũ Triết tiến hành đơn giản một chút giao lưu, nhưng lại rất ít tham dự chiến đấu. Nhưng là,